Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không cần phải tính toán làm gì cả. Dĩ nhiên là Vương Tệ Huân cũng hào phóng tiếp nhận, chỉ vì mấy trăm đồng mà dành tiền trả cũng không phải là tác phong của cô. Đợi một chút nữa cô sẽ mời anh ăn cái gì là được rồi. A Kính à, về lúc nào vậy? Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, đang định lên xe thì sau lưng bỗng có người gọi. Tạ Kính xoay người lại, lại thấy một người đàn ông đi đến trước mặt, giơ tay vỗ vào bả vai anh. Vương Tệ Hoan nhìn hai người đàn ông ân cần hỏi thăm đối phương. Anh một câu, tôi một câu. Lát sau mới sực nhớ ra còn có một cô gái đang đứng bên cạnh mình. Sao không giới thiệu với tớ về cô gái xinh đẹp này chứ? Viên Hồng Phạm đẩy Tạ Kính, nở nụ cười với Vương Tệ Hoan. Tôi là Viên Hồng Phạm, là anh em tốt của Tạ Kính nha. Tạ Kính liếc mắt xem thường rồi nói với Vương Tệ Hoan. Em đừng tin cậu ta giả vờ giỏi lắm đó. Người anh em à, thật là không biết nể mặt nhau mà. Viên Hồng Phạm ra vẻ tức giận muốn đánh anh, làm cho Vương Tuệ Hân không nhịn được mà cười nói. Tôi là người thuê nhà của Tạ Kính, tên là Vương Tuệ Hân. Viên Hồng Phạm và Tạ Kính đều là loại người giống nhau, thân hình cao lớn cường tráng, chỉ là cơ bắp không rắn chắc như là Tạ Kính. Trước áo thể thao lộ ra một cái bụng nhỏ, mặt mũi hiền lành, nói chuyện phóng khoáng, dễ khiến cho người khác sinh ra thiện cảm. Người thuê nhà ư? Viên Hồng Phạm trợn to mắt. Tôi còn tưởng rằng là bạn gái cơ đấy. Vương Tuệ Hân lập tức có một chút ngượng ngùng mà đáp lời. Không phải đâu. Đừng để ý Viên Hầu nói. Tạ Kính lập tức đáp lời. Viên Hầu ư? Vương Tuệ Hân sửng sốt một chút, rồi nghĩ tới hai từ đầu tiên trong cái tên Viên Hồng Phạm. Quả thật là rất giống Viên Hầu. Cô rất muốn bật cười nhưng rồi lại ngại. Hai người đàn ông nhìn vẻ mặt đang nén cười của cô thì cũng bật cười theo. Đi thôi, đến chỗ này của tớ uống một ly đi. Viên Hồng Phạm nói. Cái này em có muốn đi không? Tạ Kính nhìn về phía Vương Tệ Huân rồi cất tiếng hỏi. Vương Tệ Huân còn chưa kịp trả lời thì Viên Hồng Phạm đã nhiệt tình mời. Đi đi mà, đừng khách khí nữa. Kỳ thực thì Vương Tệ Huân cũng không có thói quen đi cùng với người lạ. Nhưng tình huống như vậy mà từ chối thì không hay cho lắm. Vậy nên cô đành phải gật đầu đồng ý. Bởi vì quán của Viên Hồng Phạm nằm trên con đường đối diện, vậy nên hai người bọn họ đem đồ bỏ vào trong xe xong thì băng qua con đường đối diện. Viên Hồng Phạm mở một quán bar, hợp thức gọi là Hồng Quang. Ban ngày là nhà hàng, đêm xuống thì những ánh đèn lần lượt sáng lên, còn có cả một ban nhạc biến thể này thành một pub cho mọi người đốt cháy thời gian. Hầu như đêm nào Hồng Quang cũng đều đưa ra những món ăn khác nhau, kèm theo những loại rượu với những giá cả đặc biệt. Hơn nữa những quý cô trước 20 tuổi còn được tặng miễn phí một ly rượu. Bởi vì có ban nhạc nổi tiếng, cho nên càng gia tăng thêm lợi nhuận, kinh doanh càng ngày càng thuận lợi. Tuy bây giờ chỉ là buổi chiều, nhưng bên trong pub đã có tận 6 vị khách. Vương Tệ Hân vừa vào thì ban nhạc đã nổi lên một bài hát chào đón. Giai điệu nhẹ nhàng khiến cho người ta không nhịn được mà muốn lắc lư theo. Sợ ồn ào sao? Cảm giác lỗ tai truyền đến một hơi thở nóng rực. Vương Tệ Hân lại càng hoảng sợ. Quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt của Tạ Kính. Anh áp sát như vậy khiến cô phải lùi về phía sau một bước. Đã dọa em rồi sao? Anh thoáng cất giọng. Âm nhạc thật là ồn ào quá. Không cần ai giải thích thì cô cũng hiểu được. Hẳn là do trong đây quá ồn. Anh sợ cô không nghe được cho nên mới ghé sát vào tai cô nói. Nhưng đối với cô, cử chỉ này vẫn quá mức thân mật rồi. Hai người muốn uống gì hả? Viên Hồng Phạm đi tới trước cho nên không chú ý tới sự khác thường của bọn họ. Cho cô ấy một ly nước trái cây đi. Cô ấy có vẻ như không biết uống rượu đó. Tạ Kính cướp lời của Vương Tệ Huân. Anh ta lại xem thường cô rồi. Lúc còn đi đại học, cô và đám bạn của mình đã đến pub nhiều lần. Rượu cũng đã từng uống không ít. Tuy không phải là ngàn chén cơm say, nhưng cũng không phải là không uống một ly đã gục. Cho tôi một ly rượu đi. Vương Tệ Huân nói. Ly rượu này căn bản là vodka pha với nước cam. Uống vào vừa có vị rượu, vừa có vị cam, vừa đơn giản lại rất ngon. Tạ Kính nhếch miệng cười rồi trêu cô. Quả nhiên vẫn là nước trái cây. Nhưng Vương Tệ Huân liếc mắt nhìn anh. Thì sao chứ? Cũng là có rượu mà. Viên Hồng Phạm cười rồi thêm lời. Đối với những tên nghiện rượu mà nói thì đây căn bản chỉ là nước trái cây thôi. Vương Tệ Huân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhưng mà lát nữa anh còn phải lái xe đó. Không thể uống được rượu đâu. Yên tâm. Tôi là cảnh sát đương nhiên sẽ không phạm pháp. Tạ Kính cũng không muốn uống nhiều rượu. Tối qua vừa uống xong, anh bây giờ không muốn say tiếp. Viên Hồng Phạm đi đến quầy bar pha một chút rượu cho hai người. Tạ Kính bảo Vương Tệ Huân ngồi vào trong góc ghế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net